Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tể Thông thật sự muốn chăm sóc cho thằng bé. Đúng rồi, bởi vì anh là cha của đứa trẻ này. Anh phải quan tâm tới thằng bé nhiều hơn, không nên để cho thằng bé chịu nhiều đau đớn như vậy. Bây giờ anh còn phải hỏi ý kiến người khác khi muốn ôm con của mình vào lòng. Tể Thông thầm hạ quyết tâm rằng sau khi Tiểu Thuận bình phục sau cuộc phẫu thuật, dù thế nào anh cũng phải đưa đứa bé trở về. Còn Lâm Ngọc, nếu như cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, cả gia đình ba người bọn họ sẽ ở bên nhau, để cho đứa bé có được một gia đình trọn vẹn. Anh sẽ cố gắng làm một người cha có trách nhiệm, cho dù Lâm Ngọc mắc phải căn bệnh quái ác gì, anh cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Từ nay về sau, anh sẽ giải quyết mọi chuyện một cách bình tĩnh, anh sẽ không làm loạn ở bên ngoài nữa. Anh sẽ đưa con trai về và trở thành một tấm gương tốt cho con trai của mình. Anh muốn con trai được khỏe mạnh, lớn lên. Anh muốn đồng hành cùng với con, muốn cùng con chơi các trò chơi, cùng nhau đi bơi, đi chơi bóng rổ và rèn luyện cho con của mình trở thành một người đàn ông tốt. Đúng, đúng là như vậy. Tiểu Thuận, ba là ba của con là họ Tề, không phải là họ Kiều. Con hãy mau khỏe lại đi. Ba sẽ đưa con về nhà để nhận tổ tiên. Anh thầm nói với Tiểu Thuận ở trong lòng, nước mắt đã nhòe đi đôi mắt đào hoa của anh. Tể thiếu gia, xem ra anh rất tốt với đứa bé. Dì chưa nhìn thấy anh dịu dàng nhìn Tiểu Thuận như vậy trong lòng cũng cảm động. Người nào không biết lại còn tưởng đây là con của tể thiếu gia đấy chứ. Khóe môi của Tể Thông khẽ nhúc nhích, muốn nói đây chính là con của tôi. Nhưng mà chuyện này còn liên quan tới Lâm Ngọc, anh không thể nào dồn cô vào ngõ cụt được, bây giờ anh chỉ có thể chịu đựng. Tiểu Thuận lúc này tỉnh táo lại, há cái miệng nhỏ nhắn ra kêu khóc. Nó chuyển động đầu rất mạnh, cuối cùng làm cho kim chuyển đang chuyển bị cong đi, không tài nào nhỏ giọt được, cái trán của nó cũng nhanh chóng bị sưng lên. Tể Thông vội vàng bấm chuông gọi y tá. Khi cô y tá đi vào, nhìn thấy thì đã mắng bọn họ tại sao lại không bế đứa trẻ nên để cho nó tự tiện cử động đầu như vậy. Tôi vào nhà vệ sinh một chút để đứa bé ở trên giường. Tôi nghĩ nó đã ngủ, không có chuyện gì. Dì Trương ôm cái bụng đau đớn của mình. Không biết có phải hôm nay ăn nhầm cái gì hay không, lúc nào bụng tôi cũng khó chịu. Bây giờ đang là lúc truyền dịch, hai người phải giữ thằng bé chứ. Y tá nhìn Tể Thông lại tưởng là ba của đứa bé liền nói. Giờ lại phải lấy lại ven rồi. Trong hai người bây giờ ai bế thằng bé đây? Để tôi bế. Tể Thông vội vàng ươn tay ôm lấy Tiểu Thuận vào lòng. Cho dù không phải lần đầu tiên được ôm thằng bé nhưng anh vẫn căng thẳng. Anh cảm thấy chỉ dùng thêm chút lực Tiểu Thuận sẽ vỡ ra mất. Nếu không chú ý có thể cũng sẽ bị rơi xuống. Cô y tá nhìn thấy anh như vậy cũng kiên nhẫn dạy anh cách bế em bé. Sau khi bế bé đúng tư thế, cô yêu cầu anh đỡ lấy cái đầu của Tiểu Thuận để cho cô lấy ven. Sao lại là đầu? Không phải chúng ta lấy ven đều lấy ở tay sao? Tể Thông nhìn cái mũi kim kia đâm vào đầu của Tiểu Thuận, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nếu có thể thay thế, anh thả để cho hàng ngàn mũi kim của mình đâm vào bản thân mình còn hơn là đâm vào Tiểu Thuận. Mạch máu ở tay của em bé quá nhỏ, không thể nhìn thấy được, mà anh cũng có thể cân nhắc lấy ven ở chân. Y tá kiểm tra trán của Tiểu Thuận, thấy có chút sưng tấy, lúc này cũng không thích hợp để lấy ven, cho nên đã nhấc cái chân nhỏ của Tiểu Thuận lên xem xét. Giúp tôi giữ chặt chân của thằng bé. Tể Thông vội vàng giữ lấy cái chân nhỏ của Tiểu Thuận. Đôi chân non nớt khiến cho trái tim anh tan chảy. Cô y tá đưa tay vỗ vào bàn chân Tiểu Thuận. Tể Thông lại cảm thấy trong lòng đau nhức. Cô nhẹ một chút được không? Thằng bé sẽ đau mà. Nếu không để cho các mạch máu nổi lên thì không thể lấy ven đâu. Cô y tá giải thích sau đó tiếp tục vỗ thêm vài cái nữa cho đến khi thấy rõ các mạch máu. Mỗi một cái vỗ của cô ấy giống như một phát súng bắn vào tim của Tề Thông vậy. Khi thấy cô cầm kim lên vừa định đâm vào chân của Tiểu Thuận, Tề Thông lại bất giác đưa tay kéo chân của Tiểu Thuận ra. Không được. Y tá kinh ngạc nhìn anh và hỏi, lại có chuyện gì sao? Cô không thể chọc như vậy. Tề Thông đáng thương nói. Cũng không phải là do tôi quyết định, 3 ngày nữa đứa bé phải tiến hành phẫu thuật não rồi, truyền dịch để cho thằng bé chuẩn bị trước, nếu không nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng rất cao. Y tá giải thích điều đó rõ ràng với anh một cách nghiêm túc. Vậy phải từ từ một chút nhé, cô đừng làm tổn thương thằng bé. Lúc nào cô tan sở, tôi sẽ đãi cô bữa tối. Tề Thông sờ chân của Tiểu Thuận và nói. Cô y tá lại cười. Cũng không đau đớn như vậy đâu, đâm một lần thì cũng chỉ như mũi đốt thôi. Nhưng nếu như một lần mà không lấy được ven ngay thì sẽ phải đâm thêm vài lần nữa đấy. Trái tim của Tề Thông giống như bị tắt lại. Tay nghề của cô kém như vậy sao? Vậy hãy gọi cho tôi y tá nào lấy ven giỏi nhất đấy, tôi sẽ trả tiền. Cô y tá nghe anh nói vậy lại có chút không hài lòng. Thưa anh, không phải là kỹ thuật của tôi kém đâu, mà là mạch máu của đứa bé quá nhỏ rồi. Cho dù là ai lấy thì cũng như vậy thôi. Vậy cô hãy cẩn thận giúp tôi được không? Tôi sẽ thưởng cho cô nếu như cô lấy một lần được ngay. Tề Thông thật sự cũng hiểu điều này, nhưng mà anh là quá đau lòng cho Tiểu Thuận. Cô y tá mỉm cười, xoa cồn vào chân rồi bắt đầu lấy ven. Tiểu Thuận vừa nín khóc lại bật khóc, khóc đến nhăn cả mặt. Tề Thông cảm thấy trái tim của mình bị cọ sát tới mức muốn khóc. May mắn thay chỉ với một mũi thì nước biển đã được truyền xuống, trơn tru, bàn chân cũng không sưng tấy quá nhiều. Cô y tá thở dài, cố định lại chiếc kim. Rồi nói, được rồi, anh phải cẩn thận, không thể để nó di chuyển bàn chân của mình lung tung. Nếu không, chệch ven một lần nữa thì lại phải chọc lại đấy. Được được, cảm ơn cô. Tề Thông ngồi ở mép giường ôm lấy Tiểu Thuận, cẩn thận đỡ lấy cái chân có ven truyền kia. Dì Trương ở trong phòng tắm đi ra liền nói với anh. Cảm ơn Tề thiếu gia, anh vất vả rồi, để cho tôi ôm Tiểu Thuận đi. Dì cứ nghỉ ngơi đi, tôi có thể bế giúp dì một lát. Lúc này Tề Thông lại không muốn buông Tiểu Thuận ra một chút nào cả. Tình cảm cha con máu mủ kết nối tới trái tim lúc này mới trọn vẹn. Tề thiếu gia, cậu đúng là một người đàn ông tốt. Trong bụng của dì Trương cũng khó chịu, thấy anh cứ kiên trì ôm Tiểu Thuận như vậy cũng vui mừng mà khen ngợi. Tề không không biết trả lời bà như thế nào cả. Anh không phải là một người đàn ông tốt. Anh đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm cho đứa trẻ này, bởi vì anh mà ông trời đã trừng phạt đứa bé. Tiểu Thuận rất nhanh đã nín khóc, hé mắt nhìn anh. Cái nhìn này khiến cho anh cảm thấy cảm động nhưng cũng tội lỗi. Mạch Tiểu Miên sau khi tắm rửa sạch sẽ, thu dọn đồ đạc lại vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy Tề Thông đang bế đứa bé, dì Trương đã ngủ say ở giường gấp bên cạnh, bởi vì bà quá mệt mỏi. Anh Tề, anh bế Tiểu Thuận sao? Anh cứ để đấy cho tôi. Cô vội vàng đặt đồ của mình xuống rồi đưa tay ra đón lấy Tiểu Thuận. Kiều phu nhân, không sao đâu, đứa bé rất nhẹ. Cô vừa tới cô cứ nghỉ ngơi một lát đi. Tề Thông vội vàng nói, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên kỳ lạ nhìn về phía Tề Thông. Anh đang ôm lấy Tiểu Thuận, giống như ôm đứa bé quý giá nhất trên đời. Cô cảm thấy thật sự là kỳ quái. Bất kể như thế nào, Tiểu Thuận cũng không phải là con của anh. Sao anh lại giống như một người ba vậy chứ? Từ miệng của mẹ cô cũng đã hỏi được về thân phận của Tề Thông. Trong miệng của người ngoài, Tề Thông là một người đàn ông ăn chơi, trăng hoa. Vậy mà lại có thể chăm sóc cho Tiểu Thuận đến như vậy, đúng là kỳ lạ. Bất quá cô không nghĩ xa hơn. Dù là cô hay Kiều Minh Húc, trong thế giới của hai người khá là đơn giản, bọn họ luôn tin tưởng Lâm Ngọc, tin rằng cô ấy chỉ yêu một mình Kiều Minh Húc, không thể có quan hệ thân thiết với người đàn ông khác, cho nên đứa con của cô không thể là với người đàn ông khác được. Vì vậy bọn họ không bao giờ nghi ngờ về gốc gác của Tiểu Thuận. Mạch Tiểu Miên thu dọn đồ đạc lại vươn tay ra, để tôi bế thằng bé. Tề Thông không có cách nào, Anh ôm đứa nhỏ quá lâu, cánh tay đã cứng đờ, tuy rằng đứa bé rất nhẹ, nhưng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hơn nữa, anh cũng không thể nào khăng khăng ôm lấy đứa bé kiểu Mạch Tiểu Miên lại nghi ngờ. Anh đành giao Tiểu Thuận cho cô và dặn cô phải chú ý tới cái chân của Tiểu Thuận, không được để nó đá lung tung, kẻo lại lệch ven. Đương nhiên là Mạch Tiểu Miên hiểu rõ chuyện này, cô gật đầu đồng ý và cẩn thận bế lấy đứa bé. Phụ nữ thì khác đàn ông, thiên chức làm mẹ của phụ nữ rất lớn, dù chưa từng bế con, nhưng mà cô cũng bế dễ dàng hơn so với đàn ông rất nhiều. Mạch Tiểu Miên ôm lấy Tiểu Thuận còn đang truyền dịch, thấy Tể Thông không có ý định rời đi, liền cùng với anh ta nói chuyện phiếm. Anh Tề, anh đã kết hôn chưa? Vẫn chưa. Vậy con của anh? Đó là của bạn gái tôi, chúng tôi chưa kết hôn. Vốn dĩ, Tể Thông là người rất giỏi nói dối, nhưng không biết bởi vì ánh mắt tinh tường của Mạch Tiểu Miên hay là bởi vì đối mặt với Tiểu Thuận, anh cảm thấy có chút áy náy, sắc mặt cũng đỏ lên. Mạch Tiểu Miên nghĩ rằng anh ta xấu hổ bởi vì chưa cưới vợ đã có con. Cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư của người khác cho nên bèn chuyển đề tài khác. Tể Thông rất giỏi nói chuyện với phụ nữ cho nên hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh thấy Mạch Tiểu Miên khác với những người phụ nữ anh đã gặp. Cô không phải là một người ham vật chất. Ở nhiều khía cạnh cô cũng có hiểu biết của riêng mình. Cô nói chuyện đơn giản và thú vị. Anh cũng rất vui khi được nói chuyện với cô. Chẳng trách Kiều Minh Húc lại thích ở bên cạnh cô như vậy. Kiều Minh Húc trước đây đối xử với phụ nữ lạnh lùng. Trong giới thượng lưu của bọn họ luôn coi anh là một trò đùa, cảm thấy bản thân của anh có vấn đề. Có nhiều tiền như vậy mà không thể vui vẻ với phụ nữ. Ngay cả bạn gái Lâm Ngọc của anh ta cũng thờ ơ. Nhưng sau khi kết hôn với Mạch Tiểu Miên, anh ta đã thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu Tể Thông còn nghĩ Mạch Tiểu Miên rất cách, biết cách lấy lòng đàn ông, kỹ thuật ở trên giường có lẽ là rất tốt, điều này mới khiến cho Minh Húc thay đổi như vậy. Nhưng bây giờ anh mới hiểu rằng, có những người tồn tại rất dễ chịu, được nói chuyện với bọn họ thì rất vui. Mạch Tiểu Miên cho rằng Tể Thông và Phùng Quang Hiền là cùng một loại người, dù ăn chơi và bị phụ nữ bàn tán rất nhiều, thế nhưng cô không cho rằng như vậy. Cô lại cảm thấy nói chuyện với Tể Thông rất thú vị, chủ đề dễ dẫn dắt, khiến cho người ta nảy sinh tình cảm. Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Thuận lại bắt đầu òa khóc. Sao Tiểu Thuận lại khóc rồi? Có phải là chân đau khó chịu hay không? Tể Thông căng thẳng hỏi. Có lẽ là đói bụng, anh giúp tôi gọi dì Trương dậy để bà ấy pha sữa bột. Mạch Tiểu Miên nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang nuốt nuốt của Tiểu Thuận thì nói với Tể Thông. Dì Trương có vẻ khá mệt, cô dậy tôi đi, để tôi làm cho. Tể Thông đứng dậy cầm bình sữa ở bên cạnh. Chuyện này sao làm phiền anh được chứ? Không sao. Cũng không phải là việc nặng nhọc gì cả, Tể Thông cười. Tôi cũng muốn học cách pha sữa bột, tương lai có thể có tác dụng. Được rồi, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên liền dạy anh các bước pha sữa bột, sau đó cẩn thận quan sát anh rửa bình sữa, thêm nước, thử nhiệt độ, cho một lượng sữa bột thích hợp, lắc nhẹ, thử nhiệt độ lại một lần nữa rồi mới đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cũng kiểm tra lại nhiệt độ, cô mới đưa vào miệng của Tiểu Thuận, sau đó cười và khen ngợi. Anh làm tốt lắm. Tể Thông ngượng ngùng gãi đầu, nhưng nhìn có chút lương thiện và dễ thương. Điều này càng để lại cho Mạch Tiểu Miên ấn tượng tốt về anh ta hơn. Cảm thấy anh ta là người đàn ông thích trẻ con như vậy thì sẽ không phải là loại người đàn ông tàn nhẫn. Tiểu Thuận ăn được vài miếng lại bắt đầu nôn ra. Tể Thông lại hoảng sợ. Thằng bé nôn rồi, phải làm sao bây giờ? Nó đau bụng sao? Nó không ăn được sẽ rất đói. Thấy anh còn lo lắng hơn cả mình, Mạch Tiểu Minh không nhịn được cười liền an ủi. Đứa bé nôn là chuyện bình thường thôi. Chưa kể, Tiểu Thuận lại là trường hợp đặc biệt, nó chỉ ăn được vài miếng thôi. Tôi sẽ cho nó ăn thường xuyên hơn. Nó ăn còn khó khăn như vậy sao? Tể Thông mếu máo nói. Thấy anh đau lòng như vậy, Mạch Tiểu Miên nở nụ cười. Anh Tể thật sự là đáng yêu. Cô khen mình đáng yêu. Tể Thông có chút giật mình đỏ mặt. Chưa từng có ai khen tôi như vậy. Theo như những gì tôi quan sát, tôi cảm thấy anh đáng yêu hơn những người đàn ông khác rất nhiều. Mạch Tiểu Miên cười. Thật hiếm thấy một người đàn ông nào quan tâm và lo lắng cho con của người khác như vậy, thậm chí là con của mình có người cũng rất lạnh nhạt. Mạch Tiểu Minh nghĩ đến Kiều Minh Húc. Đối với tình huống của Tiểu Thuận, lần đầu tiên cô bắt đầu giận anh. Cho dù anh không hoan nghênh Tiểu Thuận như thế nào, dù sao nó cũng là máu mủ của anh không thể bỏ mặc nó vào thời khắc quan trọng như vậy được. Điều này cũng khiến cho cô thất vọng về cả Lâm Ngọc. So với Tề Thông thì bọn họ thật sự tàn nhẫn. Nghe cô nói như vậy, Tề Thông lại ngượng ngùng cúi đầu. Anh quan tâm không phải là con của người khác, mà là con của chính anh. Dưới đôi mắt tươi cười rạng rỡ của Mạch Tiểu Miên, anh đột nhiên cảm thấy mình vô cùng bẩn thỉu. Mạch Tiểu Miên đặt bình sữa lên bàn, Tề Thông lại chủ động cầm bình sữa lên, đi vào nhà vệ sinh rửa sạch, khử trùng. Kiều phu nhân, cô có mệt không? Cô mệt thì để tôi bế thằng bé cho. Tề Thông nhìn Mạch Tiểu Miên và hỏi. Tôi không sao đâu, anh giúp tôi gọi dì Trương dậy, để cho dì ấy bế giúp tôi là được. Mạch Tiểu Miên cũng xấu hổ khi nhờ vả anh quá nhiều. Cô cứ nghỉ đi, dì Trương cũng mệt quá rồi, để cho dì ấy ngủ một giấc thật ngon đã. Tề Thông đưa tay cẩn thận nhận lấy Tiểu Thuận. Tiểu Thuận cũng rất an phận, không đá chân, không khóc, hình như thằng bé còn hơi mỉm cười. Cô nhìn xem thằng bé cười với tôi này, nó thật là dễ thương, thật là xinh đẹp. Tề Thông ngẩng đầu vui vẻ nói với Mạch Tiểu Miên. Thật sự thì Mạch Tiểu Miên cũng không cảm thấy nụ cười của Tiểu Thuận xinh đẹp và đáng yêu, dù sao nó mới là một đứa bé hơn một tháng tuổi, cười cũng hơi gượng gạo. Bất quá, nhìn thấy Tề Thông ngây ngẩn vì nụ cười của Tiểu Thuận, Mạch Tiểu Minh cũng gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Thuận thật là dễ thương và xinh xắn. Tiểu Thuận là đứa bé xinh đẹp và dễ thương nhất mà tôi thấy. Tề Thông đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thuận, ngón tay lật lên đôi môi non nớt của thằng bé. Tiểu Thuận lại dùng cái miệng nhỏ mà nhắn của mình mút ngón tay anh. Anh cảm thấy trái tim của mình giống như tan chảy ra. Tình yêu của anh đối với Tiểu Thuận ngày càng mãnh liệt hơn. Trước đây anh luôn cho rằng trẻ con rất phiền phức, anh không muốn động vào chúng nó một tí nào cả. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy con của mình thật sự là đáng yêu đến tận cùng. Mạch Tiểu Miên đi vào nhà vệ sinh, sau đó đi ra ban công gọi cho Kiều Minh Húc. Vợ, Tiểu Thuận thế nào rồi? Ngay khi Kiều Minh Húc nhận máy đã hỏi về Tiểu Thuận. Tình hình cũng đã ổn định rồi, đang truyền dịch dinh dưỡng. 3 ngày sau thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Mạch Tiểu Miên đáp. Vợ à, cảm ơn em đã vất vả như vậy, anh cũng muốn trở về cùng em chăm sóc cho Tiểu Thuận. Kiều Minh Húc thở dài, tuy rằng anh không thể yêu thương thằng bé thật nhiều, nhưng dù sao nó cũng là con của anh. Để cho nó một mình ở cùng em đối mặt như vậy đúng là thật vất vả cho em. Lâm Ngọc đâu? Anh sẽ bàn với cô ấy vào ngày mai, Kiều Minh Húc bất lực nói. Suy nghĩ của cô ấy dường như đi vào ngõ cụt. Cứ mỗi lần nói chuyện là lại nhắc tới việc anh cắm sừng cô ấy, cho nên không thể tiếp tục nói nữa. Ừ, bây giờ tâm tình của cô ấy không tốt, cho nên anh phải chịu đựng nhiều hơn. Bất quá hai người là cha mẹ ruột của Tiểu Thuận, em vẫn mong hai người có thể trở về cùng thằng bé vượt qua kiếp nạn này. Ừ, nhưng mà nếu như Lâm Ngọc không chịu trở về thì bây giờ anh cũng đừng về. Em e rằng có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Em cũng không muốn mẹ ruột của Tiểu Thuận xảy ra chuyện gì. Anh hiểu rồi, mọi chuyện chỉ có thể để cho một mình vợ vất vả. Kiều Minh Húc áy náy nói. Em chỉ mong mọi người đều khỏe mạnh, chúng ta mới có thể yên tâm sống vui vẻ. Bằng không, chúng ta cũng không thể nào hạnh phúc được. Mạch Tiểu Miên cười nhạt. Không phải là em là người tốt, ngược lại em là một người rất ích kỷ đấy. Vợ à, em là người tốt. Nghe được lời nói của cô, Kiều Minh Húc rất đau lòng muốn ôm cô. Chồng à, em sẽ tốt hơn vì anh. Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng nói. Em muốn cùng với anh hưởng thụ tình yêu, hưởng hạnh phúc một cách chân chính. Ừ, chồng à, anh đi ngủ sớm đi. Ngày mai thì bàn bạc với Lâm Ngọc, có tin tức gì hãy gọi cho em. Được rồi vợ, ngủ ngon, anh yêu em. Chúc chồng ngủ ngon. Mạch Tiểu Miên cúp máy của Kiều Minh Húc đi vào phòng bệnh. Thấy Tề Thông đang trầm ngâm nhìn cô, cười nói. Tôi vừa nói chuyện với chồng. Ừ, tôi nghe thấy rồi. Tề Thông nghe được cuộc điện thoại vừa rồi của Mạch Tiểu Miên trong lòng rất cảm động. Đối với một người phụ nữ như vậy, Ông trời có tư cách gì mà để cho cô không hạnh phúc? Nếu cô là vợ anh sẽ chăm sóc cô cả đời. Thật đáng tiếc khi quen biết nhau quá muộn, cô bây giờ đã là người phụ nữ của Kiều Minh Húc rồi. Anh cũng chân thành chúc phúc cho cô.